Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Đến. Vậy chúng ta đồng thời trở về đi thôi. Bù nghe vậy gật gật đầu nói. Đón lấy một nhóm người liền rời khỏi hòn đảo hướng về Nghiêu Đầu Sơn Băng Hải Tặc trụ sở mà đi. Nghiêu Đầu Sơn Băng Hải Tặc trụ sở bên trong, Đại Hoàng Nha đem di tích văn hiến phân phát Crocodile sau. Rất nhanh liền thu được Crocodile vẽ truyền thần tới được phiên dịch. Sau đó cấp tốc đem phiên dịch nội dung nói cho Tà Nhãn Lang đám người biết rồi sau. Cấp tốc bắt đầu rồi tìm kiếm trái ác quỷ lộ trình. Mà lúc này, Patrick Redfield còn đang tìm kiếm thuyền đi ngủ cổ đảo trên đường. Đông Hải thôn Phú Sa trên bến tàu. Gặp Nhai, nghiền ngẫm bánh sen bay ngồi ở bến tàu trên bậc thang chờ đợi Zephyr đến. Không có quá lâu, Zephyr quân hạm liền chậm rãi tựa ở trên bến tàu. Zephyr nhìn thấy ngồi ở trên bậc thang ăn mặc quần đùi Nhai, nghiền ngẫm bánh sen bay gặp, nhẹ nhàng nhảy một cái liền rơi xuống. Ở Zephyr nhảy xuống sau, theo sát chính là anh cùng Bin. Người rốt cục đến rồi a. Zephyr, lão phu đều ở nơi này chờ ngươi hơn nửa ngày rồi. Nhanh lên một chút cùng lão phu đồng thời trở về đi thôi. Gặp thấy Zephyr hướng về hắn đi tới, đứng dậy đem bánh sen bay thả lại trong túi tiền. Hướng về Zephyr nói rằng, lão phu biết rồi, Bin, anh, chúng ta đi thôi. Zephyr gật gù quay về phía sau theo nhảy xuống anh cùng Bin nói rồi sau. Liền theo gặp đồng thời hướng về lớn biệt thự đi đến. Đáy biển lớn ngục giam sự tình. Gặp người biết đi, Zephyr vừa đi vừa lên tiếng nói. Nếu không là hắn ở hướng về thôn Phú Sa đến, kỳ thực hắn là muốn đến đáy biển lớn ngục giam chạy đi đâu nhìn. Lão phu đương nhiên biết rồi. Sakaki tiểu tử thúi này làm không tệ, như cái nguyên soái dáng vẻ. Gặp nghe vậy gật gật đầu nói. Đáy biển lớn ngục giam chân chính tình huống làm sao giấu được bọn họ đám này về hưu mấy ông già. Bọn họ nhưng là có tin tức về chính mình con đường. Chuyện lần này tuy rằng không phải tiểu tử nhà ngươi chủ mưu, nhưng cũng với hắn trốn không tránh khỏi có quan hệ. Ngươi lần sau gặp hắn, có thể chiếm được tốt dễ thu dọn hắn. Zephyr nghe ấy gật gù mở miệng nói rằng, các phạm nhân tuy rằng không phải quân cách mạng thà, nhưng với bọn hắn cũng không thể tách rời quan hệ. Cái tiểu tử thúi kia, lão phu đã lâu lắm không thấy, nghĩ muốn thu thập hắn, cũng cho hắn xuất hiện ở trước mặt lão phu a. Gặp nghe vậy chụp chụp lỗ mũi nói rằng, người không ở hắn đánh ai đi a, người nhớ tới là được. Gặp, đúng rồi, lần này ấy ngươi nhường ta lại đây, khẳng định không chỉ là nhìn Edward Weevil bị tóm như thế đơn giản đi, còn có chuyện gì liền trực tiếp mở miệng nói rõ đi. Zephyr cũng không muốn cùng Gặp đi vòng vèo, trực tiếp mở miệng hỏi. Lão phu đệ tử muốn cho ngươi giúp hắn huấn luyện người thủ hạ, ngươi xem thấy thế nào? Zephyr, ngươi nếu như không đồng ý, lão phu cũng sẽ không làm người khác khó chịu. Ngươi nếu như đồng ý, ta có thể an bài hai người các ngươi thấy một mặt. Gặp nghe vậy mở miệng nói rằng, Zephyr với hắn là chiến hữu cũ lại đứt đoạn mất một cái cánh tay. Người như thế, Karen, đáng thương. Hắn cũng không thể đi bắt nạt hắn đi. Người nhường lão phu đi giúp hắn huấn luyện người, thế nào cũng phải cùng lão phu giảng giải một chút người đệ tử hiện tại ở làm chuyện gì. Thủ hạ đều là những người nào đi? Zephyr nghe vậy mở miệng nói, cũng không có trực tiếp từ chối. Gặp đệ tử dù sao cũng là bắt được Edward Weevil giải quyết xong hắn tâm nguyện. Hắn nguyện ý nghe vừa nghe suy nghĩ thêm. Ngạch. Chúng ta trở về rồi hãy nói đi, nơi này có chút nhiều người mắt tạp. Gặp nghe vậy ngẩn người, sau đó mở miệng nói rằng, tốt đi, cái kia liền trở về rồi hãy nói đi. Cô gian gần nhất tình huống thế nào? Nghe nói hắn cũng ở thôn Phú Sa, nếu gặp nói như vậy, Jeffer cũng không hỏi thêm nữa, mà là hỏi thăm nổi lên Kuzan tình trạng gần đây. Hắn nha gần nhất vẫn khỏe, ngoại trừ cùng Sakazuki đánh một trận trên người bị thiêu tổn thương điểm ở ngoài. Cả người hoàn toàn hãy cùng biến thành người khác như thế. Người đợi lát nữa nhìn thấy liền biết rồi. Gặp nghe vậy mở miệng nói. Kuzan tên tiểu tử này là thật sự rơi đến ái tình trong nước xoáy chạy không đứng lên. Cả người biến hoàn toàn khác nhau. Hy vọng Jeffer thấy không nên bị dọa đến. Thế à, lão phu kia có thể phải xem thử xem. Jeffer nghe vậy mở miệng nói. Nếu Gap nói thời điểm, cũng không có lộ ra cái khác lo lắng vẻ mặt liền nói rõ Kuzan cũng không phải hướng về chỗ xấu phát. Triển, này ngược lại là việc tốt. Ra ra, ngươi trở về à, Maslow tỷ tỷ đã nấu tốt thức ăn. Ngươi đi vào nhanh một chút đi. Luffy từ lớn biệt thự đi ra nhìn thấy Gap lập tức chạy tới mở. Miệng nói rằng... Sau đó cấp tốc chạy về đi cướp vị trí ăn cơm. Không nhìn thẳng Jeffer ba người. Đó là tôn tử của ngươi à? Gap, Jeffer nhìn vô cùng lo lắng hoàn toàn không thấy ba người bọn họ lắp phi. Hướng về Gap hỏi, tính cách này còn có bộ dáng này cùng Gap năm đó quả thực giống như đúc. Đúng, đó là lắp phi, lão phu vô dụng tôn tử. Thật là làm cho ngươi cười chê rồi à. Jeffer, Gap nghe vậy gãi gãi đầu cười nói, suy nghĩ lúc nào tìm cái lý do thu thập Luffy một trận. Luffy lại không lễ phép như thế gặp người cũng không biết vấn an. Quả thực uổng phí hắn lâu như vậy dốc lòng giáo dục a. Cũng không tệ lắm, là mầm mống tốt, người có thể chiếm được cố gắng dạy hắn. Gap, Jeffer nghe vậy mở miệng nói, hắn xem Luffy tốc độ này. Thể thuật nên luyện cũng không tệ lắm, là một mầm mống tốt. Ha ha, yên tâm đi, Jeffer, có Kuzan giáo dục hắn. Không cần lão phu bận tâm. Gap nghe vậy cười nói, thiệt thòi Kuzan đến rồi. Không phải vậy hắn lão niên sinh hoạt nhưng là khổ sở. Còn phải tốn huấn luyện lắp phi tên tiểu tử thúi này. Vậy thì tốt, chúng ta đây là đến à? Jeffer nghe vậy gật gù, sau đó nhìn một chút trước mắt cửa lớn hướng về Gap hỏi. Đúng, vào đi, nơi này nhưng là lão phu đệ tử đặc biệt vì là lão phu kiến tạo nhà. Cho lão phu dưỡng lão, Gap mở cửa lớn ra hướng về Jeffer các loại người cười nói. Sau đó trước mặt một bước đạp tiến vào, Jeffer lại đây ngồi đi, các ngươi hai thằng nhóc cũng đến đây đi. Lớn biệt thự trên sân cỏ, một tấm to lớn bàn thả ở trong đó. Sengoku đám người ngồi ở trên ghế sau liền hướng về vào cửa Jeffer bốn người nói rằng. Tốt đẹp, Jeffer nghe vậy gật gù mang theo Bin cùng anh liền ngồi vào cái ghế bàn lên. Jeffer lão sư ngài đã tới a. Jeffer ngồi xuống không đến bao lâu. Aokiji liền buộc vào tạp dề bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra. Đi tới trước bàn đối với Jeffer mỉm cười chào hỏi. Vâng, Kuzan, ngươi lối ăn mặc này là... Jeffer nhìn trước mắt Kuzan dáng vẻ có chút bị sợ rồi. Không khỏi mở miệng hỏi. Há, đây là tạp dề, vì làm cơm chuyên môn buộc lên. Jeffer lão sư, ta còn muốn đi tiếp tục bưng thức ăn. Liền không tiếp tục hàn huyên. Kuzan nghe vậy mở miệng giải thích. Sau đó liền xoay người đi tới nhà bếp. Thẻ, phổ trung tướng, Kuzan đại tướng đây là làm sao a? Đúng đấy, Gap trung tướng, anh mùng Bin trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Kuzan sau khi rời đi. Không khỏi hướng về Gap mở miệng hỏi. Bọn họ trên đường nghe qua Gap trung tướng nói Kuzan trung tướng có chút biến hóa. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ biến hóa lớn như vậy a. Hoàn toàn cùng biến thành người khác như thế. Há, các ngươi nói cái này à? Ta biết đây, Gia Gia nói đó là ma lực của ái tình đây. Quay về đồ ăn cuồng chảy nước miếng lắp phi nghe vậy lập. Tức mở miệng nói rằng, theo sau kế tục nhìn đồ ăn. À, đây chính là tin tức lớn đây. Kuzan đại tướng yêu đương, Bin cùng anh nghe vậy không khỏi kinh hãi nói. Jeffer nhưng là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Một người tính cách sẽ đột nhiên như thế chuyển biến. Ngoại trừ trong đời xuất hiện chuyện trọng đại ở ngoài. Cũng chỉ có được ái tình ảnh hưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.